chỉ muốn tán tỉnh em. Chương 53, Phu Su Su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gấu đại tỷ, beta, gấu beo, đã biết nguyên nhân của chuyện này. Ngu Quy Vãn như biết được một bí mật vô cùng to lớn. Mỗi lần đối mặt với Phó Trầm đều liếc mắt đưa tình với anh. Nếu có thành ngữ nào sâu hơn liếc mắt đưa tình thì khẳng định là tình sâu hơn nữa. Người cô yêu là đại anh hùng. Ngày 26 tháng 9 Ngu Quy Vãn nhận được điện thoại của mẹ Ngu. Mẹ Ngu vừa mở miệng đã oán giận. Nếu mẹ không gọi điện cho con thì con cũng không bao giờ gọi lại cho mẹ đúng không? Mẹ, sao con có thể quên được chứ? Ngu Quy Vãn làm nũng nói. Do dạo này phòng làm việc bận quá. Mấy hôm trước còn nói chuyện với mẹ trên WeChat chuyện chuẩn bị đi Pháp còn gì. Nói chuyện trên WeChat với nói chuyện qua điện thoại là không giống nhau. Vâng, con sai rồi. Mẹ Ngu cằn nhằn một lúc mới chính thức hỏi. Ngày mai là sinh nhật con. Mấy giờ về, ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi. Ngu Quy Vãn cũng không trả lời luôn. Để con nói trước với Phó Trầm một tiếng. Nghe vậy, giọng mẹ Ngu trở nên lạnh lẽo. Chẳng lẽ cậu ta còn không cho con về nhà? Con nói cho mẹ biết. Chuyện nhỏ bình thường là hai đứa nói chuyện thế nào? Cô biết mẹ lo lắng cho mình. Đành phải bất đắc dĩ giải thích. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chuyện gì hai người cũng nên thương lượng với nhau. Con không thể cứ ngang ngược thế mà đi được. Chẳng lẽ nhìn cô giống như dễ bị bắt nạt lắm mà. Lúc phụ nữ mà ngang ngược thì không phải gọi là ngang ngược mà là hờn dỗi biết không? Vâng, con gái lắng nghe. Ngu Quy Vãn ra vẻ khiêm tốn. Mẹ Ngu nói. Được rồi, không nhiều lời với con nữa. Mẹ có hẹn đi mua sắm với bạn rồi. Ngu Quy Vãn ngọt ngào trả lời. Vâng, mẹ đi chơi vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại cô mới nhận ra mai là sinh nhật 27 tuổi của mình. Không thể không thừa nhận. Lại già thêm một tuổi. Cô nghĩ, nếu cô dùng lý do này làm nguyện vọng trong ngày sinh nhật. Phó Trầm chắc không thể từ chối được. Lo nghĩ làm cho cô mây mù bao nhiêu ngày trời cuối cùng cũng tan đi. Chờ được mây tan thấy trăng sáng. Ngu Quy Vãn nghĩ muốn vào ngày sinh nhật tạo ra sự bất ngờ như nào để giảm cảm giác mất mát của anh. Vì thế, cô search rất nhiều phương pháp trên mạng để làm cho bạn trai bất ngờ. Hơn 80% đều xúi dục nói. Chuyện này rất đơn giản mà. Bản chất của đàn ông Ý chỉ cần bạn chủ động một chút. Nhiệt tình một chút, phối hợp một chút. He he, cái bất ngờ này còn thích hơn bất cứ thứ gì. Không lừa bạn đâu. Đơn giản như vậy, không phải chứ, lại này là phương pháp cho các đôi yêu xa thôi chứ. Một tháng không gặp được hai lần, củi khô gặp lửa, một phát bốc hỏa, giống như cô và Phó Trầm. Từ lúc đóng máy tới nay bao nhiêu ngày ở bên nhau rồi. Buổi tối nghỉ ngơi làm chuyện như này cũng không có gì đa dạng mới mẻ lắm. Ngu Quy Vãn cẩn thận suy nghĩ không để ý mà nói ra tiếng. Nếu như đi mua đồ ngủ tình thú thì cảm giác chắc sẽ rất khác nhau. Có không? Thật sự có chứ. Nghĩ như vậy, nên lúc đi ngủ buổi tối cô cũng không có tâm trạng lan lộn. Một mình Phó Trầm cũng không thấy sao. Anh tự mình lan lộn rồi nằm xuống ngủ. Ngu Quy Vãn bắt đầu nghĩ từ hừng đông. Xem nên gọi ai đi mua sắm cùng để tham khảo. Lục Hoàn mới sinh xong còn đang ở cữ. Thịnh Hoan cũng thế. Thành Vi rất bận, Đào Tử gần đây được thăng làm người đại diện thực tập còn bận hơn cả Thành Vi. Còn duy nhất Phó Minh Nguyệt nhưng nhỏ quá nên không được. Cô rối rắm suốt từ sáng đến trưa cũng chưa thể ra ngoài. Ngu Quy Vãn nửa nằm trên ghế sofa, vắt chéo chân, ngồi chọn mãi trong các cửa hàng của SKV. Cuối cùng gọi dịch vụ ship tại nhà của SKV cùng thành phố. Biện pháp này thực sự không quá thông minh. Buổi chiều khoảng 5-6 giờ, bánh sinh nhật và hoa hồng mà Ngu Quy Vãn đặt ở trên mạng vẫn chưa tới thì nhận được điện thoại của Phó Trầm. Phó Trầm lời ít mà ý nhiều. Xuống dưới, anh ở dưới tầng chờ em. Cô đang nghịch áo ngủ tình thú. Bĩu môi hỏi, có chuyện gì đấy? Đi ra ngoài ăn cơm. Ở nhà không phải tốt hơn sao? Ngu Quy Vãn càng nói giọng càng giàu dĩ. Lúc sáng anh đi làm,

Nguyễn Vận khóc vì cảm động, vừa khóc vừa vỗ tay tự mình say mê hát. Cảnh tượng như vậy đều là ước mơ của mỗi cô gái. Bên cạnh Trì Dạng Thuận thế hát tiếp: anh ấy yêu bạn nhiều hơn, bạn cho anh ấy nhiều hơn, tìm thấy khả năng hạnh phúc, từ đây không còn một mình, không còn một mình, muốn tìm nơi trốn phải nhớ đều là hai chúng ta. Chấm, nha nha nha. Cuối cùng về đến nhà đã là nửa đêm, rửa mặt xong nằm ở trên giường, Ngô Quy Vãn chui vào trong ngực Phó Trầm, dùng sức cọ cọ, nhìn chiếc nhẫn kim cương lóa mắt trên ngón áp út của mình. Nửa giây cũng tiếc nếu rời đi, lại nghĩ tới chuyện mấy giờ trước. Hờn dỗi hỏi, anh chuẩn bị chuyện này từ lúc, em còn nghĩ rằng anh không nhớ sinh nhật em. Đã lâu, cô, ô, một tiếng, lại hỏi, ba mẹ em cứ như vậy bị anh thu phục. Phó Trầm nói, có điều kiện, hả, phải đối xử tốt với em, phải tôn trọng yêu quý bảo vệ em, vĩnh viễn không bỏ rơi em. Anh nghĩ đành cố mà chấp nhận thôi. Anh cười nói, Ngô Quy Vãn lườm anh giả vờ đẩy anh ra. Anh càng ôm cô chặt hơn. Một lúc sau nhẹ giọng nỉ non bên tai cô. Vãn Vãn, em quyết định đi Pháp sao? Ngô Quy Vãn kinh ngạc. Anh biết rồi. Tất cả mọi người đều biết. Chỉ có anh không biết. Giọng anh giàu dĩ. Nghe đã biết không được vui rồi nói tiếp. Nếu em thích thì cứ đi thôi. Mong em luôn rực rỡ như hoa. Mong em luôn tự nhiên như cá. Không nghĩ tới chuyện này giải quyết dễ dàng như vậy. Ngô Quy Vãn vùi trong ngực anh. Hốc mắt hơi ướt. Cảm động tự đáy lòng mà nói hai chữ. Cảm ơn. Tất cả không cần nói gì nữa. Phó Trầm. Nhưng. Vãn Vãn. Bao giờ em cho anh làm ba cách chương?